Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 22, Phạt Góc. Chương 22, Phạt Góc. Simeone ở đây bên cạnh khoa tay múa chân, hướng về phía mình đám cầu thủ lớn tiếng gầm rú, để bọn hắn mau chóng bình phục cảm xúc, đem lực chú ý phóng tới tranh tài đi lên. Phải biết, hiện tại Atletico Madrid vẫn là một cầu lạc hậu đâu. Thứ 85 phút, Simeone làm ra liên tục thay người. Raúl García ra sân, thay đổi đã người đeo một trương thẻ vàng lại cảm xúc bất ổn cóc. Sau đó dùng Villa ra sân, thay đổi Juan Fran, bởi vì trận đấu này liên tiếp gián đoạn. Phỏng đoán cẩn thận chỉ ít cũng sẽ có 4-5 phút thời gian bù giờ thời gian. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng thời gian bên trong, Simeone thay đổi nhất danh hậu vệ, thay đổi nhất danh tiên phong. Đây là muốn liều mạng trạng thái. Trên trận Atletico, cầu thủ tại trải qua lần này thay người về sau cũng bình tĩnh lại. Bọn hắn ý thức được, nếu như trận đấu này thua trận, như vậy bọn hắn liền sẽ tại bảng điểm số bên trên bị bỏ lại 3 phần chênh lệch. Mà sau lưng Real Madrid cũng sẽ đuổi theo. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng, thiếu đánh một người Atletico Madrid phát động sau cùng tổng tiến công. Tại Atletico Madrid thẳng tiến không lùi thế công dưới, Barcelona cũng không thể không co vào phòng thủ. Martino lúc này cũng bắt đầu liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn lập tức đem mình còn lại 2 tấm bài văng ra ngoài. Hắn đổi lại lão tướng Quion, thay đổi chạy 8 hơn 10 phút lão tướng Xavi. Quion ra sân về sau cùng Pique cộng tác hậu vệ trung tâm. Mà Mascherano thì đá phải tiền vệ phòng ngự vị trí, tăng cường giữa trận phòng thủ chặn đường. Đồng thời Neymar ra sân, thay đổi Pedro, tăng cường phản kích cường độ. Martino hy vọng dùng loại phương pháp này để Atletico Madrid kiêng kỵ Barca phản kích mà không dám quá mức để lên. Tranh tài phút thứ 90, thứ tư quan viên giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu toàn trận đấu bù giờ 4 phút. Hiện trường fan bóng đá lần nữa bạo phát đinh tai nhức óc hư thanh. Đối với nóng lòng san đều tỷ số điểm số Atletico Madrid tới nói, dạng này bù giờ thời gian rõ ràng quá ít nha. Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá đương nhiên là hy vọng bù giờ thời gian có thể lâu một chút. Thứ 92 phút, hiện tại Atletico Madrid tiến công bắt đầu truy cầu đơn giản thô bạo. Hiện tại Atletico phảng phất biến thành một con nước Anh đội bóng. Đá lên truyền xa sông sâu. Truyền xa sông sâu mặc dù đơn giản thô bạo, kỹ thuật hàm lượng không cao, cơ hồ tại thời khắc cuối cùng nhu cầu cấp bách dẫn bóng đội bóng đều sẽ áp dụng chiến thuật như vậy. Cái này đầy đủ nói rõ, chiến thuật như vậy là hữu hiệu. Nhất là Atletico Madrid vốn có Lý Thanh Sơn dạng này trung tâm phong tình huống dưới. Bọn hắn truyền xa sông sâu để Barcelona vùng cấm địa bên trong từng đợt hỗn loạn. Hiện tại lưu tại hậu trường chính là Felipe cùng Auda Turan hai người. Liền ngay cả hai cái hậu vệ trung tâm Gawin cùng Miranda đều đã vọt tới trước trận tham dự tiến công. Atletico Madrid tại thời khắc cuối cùng đã được ăn cả ngã về không. Nếu như tiến công không có đánh thành bị đánh phản kích, Atletico Madrid lưu tại hậu trường phòng thủ nhân viên ngoại trừ thủ môn có toa bên ngoài, cũng liền Felipe cùng Auda Turan hai người. Hai người bọn họ đối mặt Messi cùng Neymar xung kích đột phá. Kết quả cơ hồ là có thể đoán được. Felipe cầm banh về sau, liếc một cái Lý Thanh Sơn vị trí, liền trực tiếp đá mạnh phát động truyền xa. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía Barcelona cầu môn, đem tiến lên đây Pique ép tại sau lưng. Con mắt nhìn chằm chằm hướng hắn bay tới bóng đá, tiếp lấy hắn nguyên địa vọt lên. Cứ việc Alba cũng tại bên cạnh hắn đi theo lên nhảy, nhưng là đối phương lên nhảy độ cao hoàn toàn không cách nào cùng Lý Thanh Sơn đánh đồng. Lý Thanh Sơn trên không trung đánh đầu hất lên, đem cầu hướng vùng cấm địa bên trong đưa đó. Hắn hiện tại đã không lo được điểm, dù sao tại Barca vùng cấm địa bên trong đều là người. Villa nhạy bén lách mình ra, đặt tại phòng thủ cầu thủ trước người. đem cầu hướng cầu môn phương hướng đâm một cái, đã lui về vùng cấm địa phòng thủ. Lúc này đang đứng tại cánh cửa tuyến bên trên Fabregas đem cầu cản ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc. Trong khoảng thời gian này Atletico cơ hồ là ấm sứt chìm thuyền. Vô luận là trước máy truyền hình, vẫn là hiện trường Atletico Madrid fan bóng đá giờ phút này đều che miệng. Khẩn trương nhìn xem trên trận cục diện, bởi vì Gabi cùng Koch đều đã không ở tại chỗ lên. Villa đến phụ trách chủ phạt cái này bên phải đường phạt góc. Tại vùng cấm địa bên trong, song phương cầu thủ lẫn nhau đưa đẩy. Trọng tài chính Meto không thể không mấy lần tiếng còi nhắc nhở song phương cầu thủ chú ý động tác trên tay. Lý Thanh Sơn tự nhiên là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hắn đứng tại vùng cấm địa tuyến biên giới, tùy thời chuẩn bị hướng vùng cấm địa nội sát đi. Ở bên cạnh hắn, Quion cùng Pique đồng thời tại kéo túm lấy hắn quần áo chơi bóng. Villa đem phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn đột nhiên khởi động, nghiêng chạy hướng trung lộ. Pique còn không có kịp phản ứng, bên cạnh hắn Quion lại là biết Lý Thanh Sơn muốn làm gì. Hắn vọt tới, dự định ngăn cản Lý Thanh Sơn. Hắn dự định trên không trung cùng Lý Thanh Sơn chạm vào nhau. Nếu như mình chủ động đụng tới, liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Đến lúc đó mất đi trọng tâm, Lý Thanh Sơn khẳng định không cách nào đỉnh bóng tốt. Mình lần này phòng thủ coi như thành công. Lý Thanh Sơn cũng chú ý tới Quion chạy. Hắn cũng biết đối phương muốn làm gì. Nhưng là hắn không có thay đổi ý nghĩ của mình. Nếu như hắn hiện tại đến cái rừng ngay, quay người chạy tới sau chút gì, cố nhiên có thể tránh Quion. Nhưng là, Villa quả cầu này kéo độ cao cũng không phải là quá cao. Rất có thể tại trung lộ liền bị Barca cầu thủ giải vây rồi. Tại trong đầu hắn, bóng đá tuyến đường vô cùng rõ ràng. Hoa sơn một con đường. Ngoại trừ trung lộ vị trí này, hắn đi còn lại bất kỳ vị trí nào đều đỉnh không đến quả cầu này. Quion thân có cao hay không? Nhưng là thân thể của hắn tương đương cường tráng. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn tuyệt không sợ hắn. Hắn chính là định cùng đối thủ tới một lần chính diện chạm vào nhau. Cho Quion một điểm lợi hại nhìn một cái. Hai người cơ hồ là đồng thời lên nhảy. Lý Thanh Sơn khía cạnh đối cầu môn. Tiếp lấy chạy lấy đà lực đạo bay về phía trước đi. Quion thì là ở bên trong tiến nhảy dựng lên. Hắn muốn đi phá tan Lý Thanh Sơn. Để Lý Thanh Sơn mất đi trọng tâm sau không cách nào đánh đầu công cánh cửa. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Lý Thanh Sơn cùng hắn là nghĩ đến cùng nhau đi. Mà lại Lý Thanh Sơn so với hắn còn muốn động thủ trước. Không có chờ đến hắn phá tan Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đã bay lên. Hai người bọn họ trên không trung chính diện chạm vào nhau. Ngay sau đó, Quion thân thể liền bị đâm đến nghiêng một cái. Mà Lý Thanh Sơn lại chỉ là thoáng dừng lại một chút. Cũng không có mất đi trọng tâm. Mà đã bị đâm đến mất đi trọng tâm Quion tại đến cùng trước đó. Chờ mắt nhìn Lý Thanh Sơn hất đầu công cánh cửa. Bóng đá từ trước mắt của hắn bay qua. Cơ hồ là dán lông mi của hắn. Hắn cố gắng đưa cổ. Ý đồ làm sao cùng ngăn cản cố gắng. Nhưng là cố gắng của hắn là phí công. Bóng đá thẳng tắp bay về phía cầu môn. Tại trong chớp mắt, Van Dess thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng. Hắn lúc đầu coi là có kinh nghiệm phong phú Quion ngăn cản. Lý Thanh Sơn sẽ không quá dễ dàng đội lên quả cầu này. Dù cho Lý Thanh Sơn có thể cướp được điểm, cũng sẽ tại Quion va chạm phía dưới đem cầu đỉnh lệch ra hoặc là sút cao cái gì. Tại hắn nhìn thấy cầu bị Lý Thanh Sơn đỉnh bên trong về sau. Trong đầu hắn là muốn làm ra dập tắt lửa. Nhưng là thân thể của hắn lại không có thể tới kịp làm ra phản ứng. Cứ như vậy, Van Dess đưa mắt nhìn bóng đá bay vào mình cầu môn. Go, g, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, an. Xinh đẹp đánh đầu, Lý Thanh Sơn, liên tục 3 trận đấu lấy được dẫn bóng. Tại tranh tài một khắc cuối cùng, một lần cuối cùng phạt góc. Lý Thanh Sơn lực áp Quion đánh đầu phá khung thành. Nhìn xem chiều cao của hắn đi. Quion đối với dạng này đánh đầu không có biện pháp. Lần này, dẫn bóng là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Messi tuyệt không dám đem cái này cầu cũng thổi rớt. Atletico Madrid đem điểm số san đều tỷ số. Quả nhiên, Messi tại do dự một chút về sau, không có dám xử phạt Lý Thanh Sơn đụng phạm nhân quy cái gì. Hắn hướng bên trong vòng một chỉ, thổi lên tiếng còi, dẫn bóng hữu hiệu. Nhìn trên đài Atletico Madrid, fan bóng đá nhao nhao từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Cao giơ hai tay vung tay hô to. Simeone ở đây bên cạnh giơ cao hai tay. Trận đấu này thời khắc cuối cùng, Atletico Madrid rốt cục lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Gõ mở Barcelona cầu môn. Lý Thanh Sơn vừa rơi xuống đất, liền giang hai cánh tay ra chạy hướng về phía cho hắn trợ công Villa. Mà Barcelona cầu thủ thì là nhao nhao vây quanh trọng tài chính. Khiếu nại Lý Thanh Sơn là đụng phạm nhân quy trước đây. Chỉ là lần này, trọng tài chính Messi vẫn như cũ duy trì nguyên phán. Atletico Madrid dẫn bóng hữu hiệu. Điểm số biến thành 1-1. Quả cầu này tiến vào về sau. Không đợi Barcelona đem cầu mở ra, Messi liền thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Đứng đầu bảng đại chiến lấy thế hòa kết thúc. Nhưng là tên này trọng tài mấy lần xử phạt, nhất định tại sau trận đấu gây nên to lớn ồn ào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.